Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 116, gặp chuyện bất bình. Xuất mã tiên đệ từ đối động vật sinh linh hiểu rõ nhất. Hồ Kim Tử người này có quan ngoại kiểu nhiệt tình. Vân Tùng hỏi một câu hắn bồi thường 10 câu, nhưng đáp lại không có tác dụng gì. Vân Tùng ngay cả hắn tổ tiên bát đại danh tự đều cũng dò xét nghe đi ra. Kết quả cũng không có làm rõ ràng hắn là như thế từ lão mã thi thể phía trên phát hiện nó đã có linh tính. Hắn cầm điểm ấy hung ác vấn Hồ Kim Tử. Hồ Kim Tử nháy mắt mấy cái nói ra. Cả a, loại sự tình này nói đến cũng là phức tạp. Chấm ngoặc kép, người nói ngắn gọn, nói điểm đơn giản. Vân Tùng không kiên nhẫn. Hồ Kim Tử nói ra. Biện pháp đơn giản nhất chính là ta dạy ngươi khai đàn mời tiên. Miễn là ngươi có thể lái được đàn, ngươi liền có thể từ cái này con ngựa trên người. Không được không chỉ là con ngựa này trên người. Ngươi đến lúc đó có thể từ vạn vật trên người phát hiện linh khí. Vân Tùng hỏi, ngươi nguyện ý dạy ta? Đây cũng là các ngươi gia tộc bí mật a. Hồ Kim Tử thống khoái nói ra. Ai nha ca a, ngươi đem ta ra nhìn thành người gì? Bọn ta cái kia rát đạt đến cũng là hào phóng người. Tặc kéo dài phương, trước kia ta nơi đó còn có phong tục đấy. Nếu là có phương xa bằng hữu đến, chúng ta đến làm cho nhà mình tức phụ đi cho người ta ấm giường sao? Loại giường ở phương Bắc Trung Quốc. Vân Tùng nghe sửng sốt một chút. Đại bổn tượng vấn Hồ Kim Tử nói. Hồ huynh đệ, ngươi cảm thấy ta có tính hay không là ngươi phương xa bằng hữu? Hồ Kim Tử hào sảng vung tay lên. Ngươi là anh ta bằng hữu. Vậy khẳng định cũng là ta ra bằng hữu. Đại bổn tượng bắt đầu tiến hành suy nghĩ khi nào đi nhà. Hắn làm khách, lúc này Hồ Kim Tử còn nói thêm. Nhưng mà đó đều là lão bối nhi quy củ. Hiện tại không xong rồi. Hiện tại có đại hỏa xe lửa nhỏ vòng. Bọn ta cái kia rát đạt đến kẻ ngoại lai nhiều. Thu đầu gỗ, thu người tố, thu ra, dù sao thu sơn hàng người cũng là thêm. Chính phủ ra mặt đem bọn ta nơi đó đãi khách quy củ cho. Cấm chỉ, nói bọn ta cái kia không gọi nhiệt tình, gọi là tổ chức bán bạc. Nói đến đây hắn liếc xéo đại bổn tượng âm hiểm cười. Cho nên quy củ này phế, lại nói ta cũng không kết hôn. Cho nên đại tượng ngươi nếu là đi nhà ta chỉ có thể khiến cho nhà ta lão cẩu cho ngươi ấm giường sao? Loại giường ở phương Bắc Trung Quốc, chấm ngoặc kép. Đại bổn tượng chột dạ pha trò. Hành, cẩu ra ấm áp, lại thêm ấm áp. Hồ Kim Tử nói ra. Đúng, cẩu noãn nổi lên giường tới so lão nương môn hảo xử. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng tranh thủ thời gian ngăn lại hắn. Được rồi, bằng hữu, trước đừng nói những lời nhảm nhí này. Tóm lại ngươi vui lòng truyền thụ cho ta xuất mã tiên bản lĩnh. Vui lòng, động không vui. Hồ Kim Tử một lời đáp ứng. Ta đều vui lòng đi theo ca đi giang hồ. Ta có thể không vui dạy ngươi chút bản lãnh. Vân Tùng nói ra. Chờ một chút. Ai nguyện ý dẫn ngươi đi giang hồ? Hồ Kim Tử nói ra. Ta thích cùng ngươi nha. Vân Tùng buồn bực. Đây là ép mua buộc bán. Hồ Kim Tử tiến một bước giải thích nói. Ca ta phải báo ân a. Ngươi đối ta ra xuất mã tiên có đại ân. Không phải ngươi ta ra xuất mã tiên liền muốn để cho cái kia hổ vằn cho nuốt mất linh khí phế bỏ. May mắn nó gặp ngươi. Cho nên ta khẳng định được báo ân. Vân Tùng vậy không học ra tay. Khoát tay lia lịa nói cẩu bạch. Hồ Kim Tử lại là nhất định phải kề cận hắn. Thì một nguyên nhân. Ta nhất định phải báo ân. Hổ dữ vẫn còn không ăn thịt con. Cừu non quỳ sữa. Quạ nhỏ có thể phụng dưỡng. Ta nếu là có ân không đi báo, đây không phải xúc sinh không bằng sao? Vân Tùng bất đắc dĩ, người nguyện ý đi theo liền theo a. Bọn họ chôn xong lão mã lên đường. Lần này Vân Tùng thì không đi tìm Công Tôn Vô Phong một đoàn người. Bọn họ đã tiến kiềm địa, dựa theo AO chỉ thị trực tiếp đi nó nguyên quán liền có thể. Thôn trấn có đường thông hướng ngoại giới. Bọn họ lần này không có ngựa. Dứt khoát đuổi 11 đường lái xe hành. Trên đường thừa dịp Hồ Kim Tử đi nhà xí công phu. Đại bổn tượng thấp giọng hỏi Vân Tùng. Tiểu tử này tin được sao? Hắn nhất định phải đi theo ta. Có thể hay không có mưu đồ khác? Vân Tùng bình tĩnh nói. Không cần suy nghĩ nhiều. Yên lặng theo dõi kỳ biến. Yên tâm. Tất cả đều ở trong lòng bàn tay ta. Lời này là trang bức. Kỳ thật Vân Tùng thật muốn ném đi hồ kim tử chạy trốn. Thay vào đó hằng có thể xuất mã mời tiên rất biết tìm người. Bọn họ sợ là chạy không thoát. Từ khi ở trên xe lửa cùng người thần bí đối giống một câu tỉnh lại Trần Tùng về sau. A.O. cũng rất là trầm mặc. Chỉ có ở dư đại đầu trong nhà nhìn thấy liên quan tới hắn ra hương ảnh chụp thời điểm tỉnh táo lại. Mắng hai tiếng, Vân Tùng đằng sau mấy lần muốn tìm hắn nói chuyện. Hắn đều trầm mặc không nói. Bây giờ tiến vào kiềm địa về sau hắn thanh tỉnh một chút. Chỉ dẫn Vân Tùng trèo đèo lội suối. Bọn họ một mình lên đường vài ngày sau không biết bay qua bao nhiêu đỉnh núi. Hôm đó giữa trưa lại đến một ngọn núi phía dưới. Đang muốn bóng cây nghỉ ngơi ăn chút cơm. Kết quả hỏa vẫn không có phát lên. Trên sườn núi bỗng nhiên tiếng chiêng đại tác. Tiếng la giết truyền đến. Một đám người gào khóc từ trên núi chạy xuống. Hồ Kim Tử quả quyết nói. Phá hư, gặp thổ phỉ sơn tặc đi. Vân Tùng tranh thủ thời gian mượn nhờ đại thụ yểm hộ trước ngăn trở thân thể. Để phòng bị đối phương bắn lén đả thương người. A Bảo dũng mãnh, nhìn kiến sơn xông lên hạ nhân tới nó chừng mắt chuẩn bị tới cái phản xung. Vân Tùng đưa nó kéo lại. Vạn nhất người ta trong tay có súng dù chỉ là súng săn. Vậy sau này ta nhưng là chỉ có thể hướng về phía gấu trúc vỏ tới tưởng niệm ngươi. Chờ hắn trốn ở phía sau cây tinh tế vừa nhìn. Sau đó thì nhịn không được cười lên. Đây con mẹ nó cái gì thổ phỉ sơn tặc. Một đám người áo quần rách dưới. Đầu tóc tao loạn. Mỗi người trên mặt món ăn. Hai mắt vô thần. Bọn họ từ trên núi chạy xuống vậy chạy không lưu loát. Có chạy trước chạy không yên. Đột nhiên thì một đầu ngã rơi lại xuống đất. Cuối cùng được trên sơn đạo về sau còn có mấy người hay không giày mang hãm không được xe. Vậy mà nhất té ngã chui vào trong hốc núi. Vân Tùng có lý do có chứng cứ hoài nghi bọn họ là tới khôi hài. Hắn chứng cứ chính là vũ khí trên tay những người này. Hảo cầm đại đao trường thương. Không tốt là cái quốc cùng sàng. Dù cho cầm trong tay đại đao trường thương cũng không phải nghiêm chỉnh vũ khí. Đao là dao bửa củi. Thương là thương trúc. Rất khó coi. Những người này đoán chừng bình thường không kịp ăn cơm no. Thể cốt gầy yếu không nói. Dừng lại về sau hai chân vẫn còn đang đánh run rẩy. Vân Tùng nhìn một chút trong tay mình khẩu B-21. Sao mau dơ. Cùng một bên đại bổn tượng trong tay thủy hỏa côn. Trong lúc nhất thời lại có loại mình mới là giặc cướp cảm giác. Sơn phỉ môn trang bị không được kỹ xảo cũng kém. Bọn họ chạy ra ngoài sau một người thuận dịp nâng cao thương trúc đi lên ồn ào. Không cần trốn không cần giấu. Chúng ta đã sớm trông thấy các ngươi. Đều cũng mà ra. Nam giơ tay lên. Nữ mở ra chân tới. Chấm ngoặc kép. Một người phía sau vung tay đập vào người này trên đầu đem hắn cho vỗ tới một bên. Cả giận nói, trương người trước người vách quan tài. Người mù mắt, bọn họ rõ ràng là ba nam nhân mang theo một con lợn. Người này chống nạnh hô lớn. Đường này là ta mở, cây này là ta trồng. Nếu muốn đánh cái này qua, lưu lại tiền mãi lộ. A, trong kẽ răng tung ra một chữ không. Quản giết không quản chôn. Đại bổn tượng cười hắc hắc, mang theo thủy hỏa côn đi ra, hơn 2 mét thân cao, hơn 200 kg thể trọng, trầm trọng thủy hỏa côn trong tay hắn cùng một gốc bắp cán tựa như. Đại bổn tượng lộ diện một cái những người này liền bắt đầu lui về sau. Đằng trước nói chuyện thanh niên khẩn trương nói ra, ma ca, cái này đó là cái quái gì? Hắn như thế lớn lên cao như vậy. Vừa rồi trên núi nhìn như thế nhỏ như vậy đây. Đại bổn tượng sau khi rời khỏi đây không nói lời nào. Hắn tìm khối đại thanh thạch nhấc lên trên đường. Hai tay nắm lấy thủy hỏa côn đập lên. Cạch một tiếng vang thật lớn. Thạch đầu cùng bị tạc đạn chiên một dạng. Tại chỗ chia 5 x 7. Là tảng đá kia cứng rắn. Vậy thì các ngươi đầu cứng rắn. Giờ khắc này đại bổn tượng thanh âm mặc dù ồm ồm có chút khờ. nhưng đủ để trấn nhiếp đối phương tâm hàn. Sơn tặc bên trong đã có người quỳ xuống, càng nhiều người lựa chọn chạy trốn. Vân Tùng thấy vậy chọc tức, bản thân liền bị như thế một đám người dọa cho thêm sau cây. Hắn bị A Bảo khinh bỉ. A Bảo nghiêng đầu bĩu môi nhìn hắn. Nó cho rằng Vân Tùng làm trễ nải bản thân biểu diễn thượng cổ hung thú uy phong cơ hội. Đây là thêm cơ hội tốt. Từ khi nó rời núi đến nay quang như xe bị tuột xích vẫn không có uy phong qua đây. Vân Tùng ra ngoài đưa tay bắn một phát. Ai chạy liền đánh người đó. Nghe được tiếng súng những cái này sơn phỉ là triệt để sợ. Ào ào ào lập tức toàn bộ quỳ xuống. Dập đầu như dã tỏi. Đại gia ngài thả chúng ta một cái. Chúng ta không phải sơn tặc. Chúng ta là nơi này nông dân. Ngài xin thương xót buông tha chúng ta a. Chấm ngoặc kép. Đại gia tha mạng nha. Tiểu nhân bên trên có 80 hài nhi dưới có bú sữa mẹ lão nương. Chấm ngoặc kép. Ta liền nói đừng làm sơn tặc, đừng làm sơn tặc. Hiện tại dám đi trong núi không phải quỷ chính là có súng có bản lĩnh. Thì ta những cái này đám dân quê có thể làm gì? Nhìn vào liên tiếp ý thức. Nghe dối bời mà nói. Vân Tùng trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào việc này. Hắn cảm giác mình một phương càng giống là cướp đường. Loại cảm giác này để cho hắn rất nhức cả trứng. Hắn uể oải hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Các ngươi là nơi nào sơn tặc? Xem các ngươi nghiệp vụ trình độ không được nha. Làm gì? Trước kia hay không từng cướp người sao? Dẫn đầu kêu hán tử cầu xin vẻ mặt ngẩng đầu nói ra. Đại gia ngài xin thương xót. Chúng ta vốn là Đức Lễ huyện Đại Minh trấn hai đạo người thôn bách tính. Bị làm quan làm cho sống không nổi nữa. Phải chết đói. Liền muốn lên núi tới cướp đường. Chúng ta hôm trước vừa tới trên núi. Phía trước thì gặp qua một nhóm người. Nhóm người kia là khiêng thương thương đội. Chúng ta không dám thò đầu ra. Hôm nay là đói bụng gánh không được. Chấm ngoặc kép, Vân Tùng đi qua nhìn một cái. Những người này xác thực không giống như là từng thấy máu. Đoạt lấy người dáng vẻ. Nếu như bọn họ thành công cướp bóc qua. Cái kia tối thiểu sẽ thay đổi một kiện tốt một chút y phục. Cướp bóc có lẽ không giành được tiền. Nhưng không đến nổi ngay cả y phục đều cũng không giành được. Nếu như bọn họ cướp bóc không thành công. Vậy nhất định sẽ bị người cho đánh một trận. Bị đánh chết bình thường. Chỉ ít cũng là bị đánh cái đầu rơi máu chảy. Nhưng mà bọn họ không có cái gì. Thật sự là một bộ cùng khổ nông dân bộ dáng. Vân Tùng mang theo thương ngồi xuống hỏi. Các ngươi hiện tại thời gian cứ như vậy khó chịu sao? Hán tử ảm đạm gật đầu. Không vượt qua nổi. Đạo trưởng, chúng ta không đường sống. Chỉ có thể theo đại lưu làm sơn tặc. Phàm là có thể có một đầu sinh lộ. Chúng ta vậy cũng không đến mức làm cái này táng tận thiên lương sự tình a. Vân Tùng hỏi. Người nói các ngươi là bị làm quan bức cho được sống không nổi nữa. Bọn họ như thế bức bách các ngươi. Hán tử nói ra. Như thế bức bách. Kéo lương thực. Kéo gia súc. Kéo tráng đinh. Chúng ta thuế nhiều lắm. Sinh hài tử có thêm thuế thân. Cưới vợ gả khuê nữ có mừng thuế. Người chết có tăng thuế. Ngay cả trời mưa làm quan đều muốn thu cái mưa thuế. Chấm ngoặc kép, cây cỏ con mẹ hắn. Những cái này xẹp con bê động cái này không biết xấu hổ đây. Hồ Kim Tử tức giận mắng. Trời mưa vậy thu thuế. Một lần này mưa là lão thiên gia sự tình. Cùng bọn hắn quan hệ gì? Hắn tử cười khổ nói. Làm quan nói. Hắc hắc, lão thiên gia sở dĩ sẽ cho chúng ta trời mưa. Đó là đại soái hữu đức hành. Cho nên lão thiên gia mới có thể để cho Long Vương ra tới bố trí mưa. Nếu không hay không mưa. Chúng ta đã sớm hạn chết. Cũng là dù cho có mưa thì có thể làm gì. Chúng ta mới có thể sống sót. Trong nhà có lương thực bọn họ lôi đi lương thực. Chúng ta hay không lương thực nào có khí lực lao động. Trong nhà hay không lương thực bọn họ lôi đi gia súc. Một lần này tốt rồi. Trên núi cũng là đất cằn. Hay không gia súc thế nào làm sống. Tốt. Trong nhà hay không lương thực cũng không có gia súc. Vậy liền đem trong nhà nam nhân lôi đi. Chấm ngoặc kép. Hồ Kim Tử nghe không nổi nữa. Mắng. Tham quan. Đi. Ân nhân. Chúng ta đi giết tham quan. Vân Tùng khoát khoát tay. Vân Hán Tử nói, các ngươi nơi này là Lộc đại soái địa bàn a. Lộc đại soái hung tàn như vậy bá đạo sao? Hán Tử quỳ trên mặt đất đem ý thức vùi vào cánh tay bên trong. Hết sức lòng chua xót. Vân Tùng nhìn một chút những người này. Hắn lấy ra ban đầu ở Mã Đại Du gia tổ phần mộ siêu độ hành sát lấy được 5 cái tiền bạc. Trong này mỗi cái tiền bạc đều cũng phong ấn một con gà. Hắn liên tiếp vung tay vung ra 5 cái đại gà béo. Chiêu này nhưng làm loạn dân môn làm cho sợ choáng váng. Bọn họ rốt cuộc biết bản thân chuẩn bị đánh cướp là ai. Đây là thần nhân. Loạn dân có nồi sát. Vân Tùng để cho hầm 5 đại nồi canh gà cho bọn hắn bổ sung lớp bao tử. Nhưng hắn cũng chỉ có thể làm đến bước này. Hồ Kim Tử không cam tâm hỏi. Ân nhân, chúng ta không đi thay trời hành đạo sao? Vân Tùng nói ra, đi ám sát Lộc Kính Thiên sao? Hắn thật là có cơ hội này. Dù sao hắn xem như Lộc gia hai nàng ân nhân cứu mạng. Có thể gần kề Lộc Kính Thiên. Đến lúc đó hắn hỏa tốc biến thân làm quỷ có lẽ có trộm tháp cơ hội. Nhưng điều này cũng làm cho suy nghĩ một chút mà thôi. Nếu như đại soái môn dễ dàng như vậy liền có thể bị người cho chơi chết. Cái kia bọn hắn đối thủ có thể không hạ thủ. Hồ Kim Tử không cam lòng nói. Ta hiện tại với không tới họ Lộc. Nếu không ta liều mạng cũng phải cho hắn cái đẹp mắt. Nhưng mà ta với không tới họ Lộc tổng với tới phía dưới tham quan ô lại a. Chơi hắn môn một phiếu nha. Cho dân chúng xuất ngụ ác khí cũng là tốt. Vân Tùng cho hắn phân tích nói. Người giết tham quan ô lại có tác dụng gì? Trị ngọn không trị gốc. Lộc Kính Thiên vừa vặn có thể thừa cơ lại bán bên trên một đợt quan. Đối với hắn mà nói người nào làm bản địa quan phụ mẫu không quan hệ. Chỉ cần có thể cho hắn giao lương thực giao tiền liền có thể. Hắn nhớ tới buôn bán quản lý phía dưới bách tính ra ngoại quốc làm nô lệ Vương Khuê Nghiêu. Thiên hạ quạ đen đều là đen. Những quân phiệt này đều không phải là đồ chơi hay nhi. Trước mắt thời đại này đối với dân chúng tầm thường mà nói. Chính là địa ngục. Hồ Kim Tử nghe phân tích của hắn về sau rất là ủ rũ. Chỉ có thể hung hăng mắng, xẹp con bê. Vân Tùng thở dài rời đi. Nhưng khẩu khí này hắn vậy nghẹn không đi xuống. Lão tử năm đó vẻn vẹn tay có nắm gà lực thời điểm còn có thể làm bàn phím hiệp làm khóa chính. Đụng phải nơi nào có tham quan ô lại áp bách bách tính hắn chỉ ít sẽ phát một bằng hữu một vòng. Mắng vài câu. Bây giờ hắn lại là có tu vi lại là có thể biến thành quỷ. Mẹ nó kết quả ngược lại chịu lấy tham quan ô lại tức giận. Không có thiên lý a. Nhịn nhất thời càng nghĩ càng giận, lùi một bước càng ngày càng giận, hắn lại trở về hỏi những dân nghèo này. Các ngươi nơi này làm ác chính là trưởng trấn hay là huyện trưởng lại hoặc là cái gì quan? Hán Tử nói ra, chúng ta bây giờ hay không trưởng trấn, kỳ thật trấn chúng ta trưởng là người tốt nha, giúp chúng ta nghĩ hết biện pháp đi ứng phó phía trên. Cuối cùng không có cách nào, hắn thả lên treo cổ tự sát vậy không đi bức tử chúng ta. Chúng ta nơi này xấu nhất là huyện trưởng, kêu chó ghẻ, hắn là đại soái thủ hạ một cái đại quân quan thân thích. Đúng, người sĩ quan kia là sư trưởng, thanh niên bên cạnh nói bổ sung, Vân Tùng lên tiếng hỏi thị trấn phương hướng, vừa vặn thuận đường, dứt khoát xách súng chuẩn bị tiến thị trấn đi thay trời hành đạo. Hồ Kim Tử cười hắc hắc nói, ân nhân, người không phải nói giết bọn hắn vô dụng sao? Cái kia Lộc Kính Thiên còn có thể lại bán một đợt quan kiếm được tiền một đợt tiền. Vân Tùng lạnh lùng nói. Từ hắn nhận được tin tức được bán đi quan đi kiếm được tiền. Tốt xấu được phải cần một khoảng thời gian. Trước hết để cho dân chúng qua một đoạn thời gian ngày tốt lành lại nói. Thị trấn tên là Đức Lễ. Huyện là cái huyện nghèo thành. Từ Chu Sơn cũng là khô. Thụ mộc đều xem không còn. Đức Lễ huyện huyện trưởng kêu lấp liếm Đức Lễ. Kỳ thật hắn chính là cái vô lại. Đổi tên gọi là Đức Lễ là vì thuận tiện thân thích hướng Lộc Kính Thiên cho hắn muốn quan. Hiện tại hắn đối ngoại nói tên mình cùng thị trấn danh tự giống nhau. Thiên sinh liền nên là Đức Lễ huyện quan phụ mẫu. Lấp liếm Đức Lễ thân thích kêu lấp liếm tam quân. Vân Tùng hoài nghi cái này ngu xuẩn vậy sửa đổi tên. bất quá hắn hay không chứng cứ. Lấp liếm tam quân là Lộc Kính Thiên bộ hạ đệ ngũ sư sư trưởng. Dưới tay hắn có súng có người. Đương nhiên sẽ không ở võ lực bên trên ủy khuất lấp liếm Đức Lễ. Cho nên Đức Lễ huyện đóng quân là đệ ngũ sư một cái độc lập đoàn. Mặc dù tên là đoàn, trên thực tế đây là lấp liếm tam quân thủ hạ cường lực nhất một chi bộ đội. Súng pháo đầy đủ, nhân cường mã tráng, so dưới tay hắn lữ một cấp bộ đội còn muốn lợi hại hơn. Hắn đem độc lập đoàn lưu tại Đức Lễ huyện vậy không riêng gì vì bảo hộ lấp liếm Đức Lễ. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu là hắn muốn đem cái thị trấn này làm nhà mình đất phần trăm. Lấp liếm Đức Lễ sở dĩ liều mạng tìm tới mồ hôi nước mắt nhân dân. Cũng là vì bọn họ lại ra. Đức Lễ huyện thị trấn không cao lớn lắm thâm hậu. Nhưng là trong cửa ngoài cửa thủ vệ nghiêm ngặt. Từ phía tường thành 4 cái thiên môn quan 3 cái. Còn lại một cái lính phòng giữ được có hơn 100 người. Cửa ra vào nổi cơn thịnh nộ mang lấy ưỡn một cái súng máy. Mặc kệ ra vào đều phải cặn kẽ soát người. Vân Tùng không có cách nào đem súng pháo mang vào. Thấy vậy hắn đại vi sinh khí. Mắng, cái này xẹp con bê thực sự là tham sống sợ chết. Hồ Kim Tử nghe con mới sinh không sợ hổ. Hắn nhao nhao muốn thử nói ra. Ân nhân hai người các ngươi trước giấu bên ngoài. Chính ta hướng vào trong. Chờ ta buổi tối tìm ta ra đại tiên mà ra đem cái kia chó ghẻ giết chết. Vân Tùng lắc đầu. Ngươi không được. Cái này chó ghẻ là cái cẩn thận người. Được bần đạo tự mình đi chiếu cố hắn. Hắn lần trước kém chút gãy kích trầm xa Vương Hữu Phúc trong nhà. Từ đó về sau là hắn biết tu sĩ cùng quỷ quái ở niên đại này cũng không phải là vô địch. Tựa như Vương Hữu Phúc nói. Nếu như ngay cả quyền quý cự phú môn đều sẽ sợ hãi ma quỷ. Cái kia đại soái Hoàn Luân đắc chứ bọn họ làm. Nhất định là các tu sĩ đi ngồi. Hắn hiện tại phát hiện, kỳ thật thế giới này sức mạnh thăng bằng rất tốt. Người bình thường có thể lấy đau thương làm vũ khí. Trên người dương khí yếu. Mà bởi vì đau thương không thể gây tổn thương cho được yêu ma quỷ quái. Mà lại yêu ma quỷ quái không sợ yếu đuối dương khí. Cho nên người bình thường sợ hãi yêu ma quỷ quái. Mà các tu sĩ trên người dương khí đủ. Có thể khắc chế yêu ma quỷ quái. Cho nên bọn họ có thể chảm yêu trừ ma. Nhưng là tu sĩ cũng là người. Nhiều lắm biết một chút pháp thuật. Hiểu một chút quyền thuật. Thân thể bọn họ tố chất so với người bình thường cường đại rất nhiều. Lại không cường đại đến có thể đau thương bất nhập. Cho nên người bình thường dựa vào vũ khí có thể uy hiếp được tu sĩ. Người bình thường, yêu ma quỷ quái cùng tu sĩ tạo thành một hình tam giác. Bên trong hay không một phe là có thể thông cật. Thế là thế giới này hệ thống sức mạnh cùng vận chuyển hệ thống trở nên củng cố lên. Quyền quý cự phú môn tất nhiên có năng lực chống đối quỷ quái xâm nhập biện pháp. Cho nên Hồ Kim Tử không đối phó được lấp liếm Đức Lễ. Việc này nhất định phải hắn lên. Hắn là người, cũng là một đám quỷ. Vân Tùng mang hai người trước giấu ở ngoài thành. Sau đó là hắn biết ngoài thành trên núi thụ mộc đều bị chém đứt nguyên nhân. Không có cách nào giấu đại bộ đội. Còn tốt bọn họ ít người. Có thể tìm một hang động tạm thời nấp đi. Vân Tùng tìm một phù hợp vị trí nghỉ ngơi. Lại chỉ huy đại bổn tượng đem thượng hải tạo gram thị sơn pháo cho chống đỡ lên. Chờ ta giết cẩu quan kia. Các ngươi thì hướng đám lính kia phỉ nã pháo. Ẩm bọn họ đồ chó hoang lên Tây Thiên. Hồ Kim Tử hưng phấn. Hắn cảm giác mình theo đúng người. Cái này ân nhân thực là không phải tầm thường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.